Tiên Ma Đồng Tu, chương 2183 Chính Nhân Quân Tử Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không phải là cái gì tam tòng tứ đức thục nữ, xuất từ Hợp Hoan phái nàng, tuy nhiên không giống Ngọc Linh Lung như vậy hành vi phóng đãng, nhưng cũng là hiểu được rất nhiều mị hoặc nam nhân thủ đoạn. Diệp Tiểu Xuyên là mặt hàng gì, nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình hơi thi thủ đoạn, có thể để cái này bé trai thần hồn điên đảo, bàn về mỹ nhân kế tả thu, dương diệt xong mấy cái tiểu nha đầu, sao có thể cùng nàng vị này Hợp Hoan phái yêu nữ đánh đồng đâu này. Cái này không, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại liền chằm chằm vào Hoàn Nhan Vô Lệ thẳng nuốt nước miếng, trong miệng lại giả bộ nói. Người thi triển mỹ nhân kế cũng vô dụng, ta là một cái đạo đức cao thượng chính nhân quân tử, đừng bắt tụi bay Hợp Hoan phái loại này mị tâm yêu thuật khảo nghiệm bản chính nhân quân tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sẽ chỉ làm ngươi tự rước lấy nhục. Hoàn Nhan Vô Lệ cười dịu dàng nói. Này xin hỏi, ngươi vị này chính nhân quân tử vì cái gì chảy máu mũi nữa nha, không phải là phát hỏa đi à nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng thò tay trà lau, giải thích nói. Đây là nội thương, mấy ngày hôm trước ngươi đánh ta lúc ta bị nội thương còn chưa có khỏi hẳn. Hiện tại vừa vặn nội thương phát tác mà thôi. Lau lau rồi nửa ngày, không có huyết dịch theo tổng trong lỗ mũi chảy ra, đã biết rõ lên Hoàn Nhan Vô Lệ ác đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ xem Diệp Tiểu Xuyên là thật không có ý định nói ra A Hương thân phận, cũng liền không trêu đùa hí lộng Diệp Tiểu Xuyên, lại trêu đùa hí lộng xuống dưới, có hại chịu thiệt là mình, chỉ có thể không công tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên cặp kia không an phận ánh mắt gian tà. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thất vọng, nói. Vô Lệ tiên tử, kỳ thật mỗi người tâm lý đều có một cái có thể thừa nhận cực hạn, bổn công tử mặc dù là thiên cổ hiếm thấy chính nhân quân tử, là này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ, thế nhưng ta cũng dù sao cũng là người a hát, tâm lý cũng có thể dùng thừa nhận cực hạn, người nếu như lại thêm sức lực, khẳng định có thể đánh vỡ tâm lý của ta thừa nhận cực hạn, sẽ nói cho ngươi biết muốn biết chuyện này. Nếu không ngươi thử xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô sỉ, Hoàn Nhan Vô Lệ không chút khách khí đem Diệp Tiểu Xuyên cho ném ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trên mặt đất lăn ba bốn vòng, đứng lên phía sau, vỗ vỗ trên người bùn đất thì thào nói. Là ngươi mị hoặc ta, hiện tại lại mặt khác ta vô sỉ, nữ nhân quả thực không thể nói lý. Tính, xem không thành tựu xem không đã thành a, nếu như đống kia bên cạnh đống lửa đãi không đi xuống, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên cạnh mấy cái xinh đẹp tiên tử chỗ đống lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi cùng Diệp Tiểu Xuyên cãi nhau nhau nhau thua trận Bách Lý Diên cùng Dương Diệt xong chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, lập tức dùng một loại cười dịu dàng ánh mắt nhìn xem hắn. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên bị hai nữ nhân này ánh mắt xem toàn thân rét run, cái này rõ ràng chính là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì mạng nhỏ suy nghĩ uốn éo thân đi tới một đám đại nam nhân chỗ đống lửa. Lục giới cho Diệp Tiểu Xuyên đằng một chỗ, đãi Diệp Tiểu Xuyên sau khi ngồi xuống, nhân tiện nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, từ khi ngươi lên làm đại lãnh đạo về sau, rõ ràng liền xa cách chúng ta những thứ này cơ sở quần chúng, rất lâu đều không có cùng chúng ta uống rượu, quần chúng trụ cột thật là trọng yếu, mà ngay cả hoàng đế bệ hạ đều thỉnh thoảng cải trang vi hành, lên núi xuống nông thôn, thể nghiệm và quan sát dân tình, thuyết minh cùng cơ sở quần chúng mối tình cá nước. Ngươi nói ngươi vừa lên làm lãnh đạo không bao lâu, mà bắt đầu trà trộn tại trong bụi hoa, cả ngày trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt này sẽ để cho chúng ta những thứ này cơ sở quần chúng thất vọng đau khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục giới huyên thuyên nói nhất đại thông, đã chiếm được chu vi mấy cái đại lão ra gật đầu đồng ý, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Cái gì gọi là ta lên làm lãnh đạo mà bắt đầu trà trộn bụi hoa? Trước kia ta cũng đậu hũ làm theo ăn, dầu cũng không ít lau a hát. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì đâu này, nhìn qua thật vui vẻ đó a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Vấn Đạo cười nói, vừa rồi chúng ta rất xa chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ đối với ngươi thi triển mỹ nhân kế, chính là khoảng cách quá xa thấy không rõ a hát này. Hoàn Nhan Vô Lệ dáng người rất tốt. Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Vấn Đạo, nói. người nói như thế nào cũng là chính đạo đệ tử, sao có thể như vậy hèn mọn bỉ ổi. Sơn Hạ Trực thúc hồi trung thổ, người ý định tiếp hắn lớp A-hát. Lục Giới nói, Lý lão đệ có thể so sánh Sơn Hạ Trực thúc hèn mọn bỉ ổi nhiều, không chỉ có như thế Lý lão đệ còn thích ăn một mình đâu này, những ngày này cùng một chỗ nói chuyện phiếm, toàn là nghe hắn nói thay đổi nhiều ít tiên tử bạn gái, cùng nào tiên tử tổng trung phó quá Vu Sơn chi đỉnh, hoàn toàn không sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mang theo thoáng một phát ta những thứ này người đàn ông độc thân A-hát quả thực chính là điển hình đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ A-hát. Lời còn chưa nói hết nhiều cái nướng cứng rắn màn thầu đều đập vào Lục Giới trên đầu chọc. Không ít cũng đều là từ bên cạnh tiên tử đám bọn họ chỗ đống lửa chồng chất như vậy ném tới, xem bộ dáng là phạm vào nhiều người tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ô nói, Lục Giới sư huynh, nói như thế nào ngươi cũng là Phật môn đệ tử A-hát, ăn thịt uống rượu còn chưa tính, như thế nào ngươi liền sắc giới cũng cho phá. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, đúng vậy a, liền ngươi như vậy, còn tu cái gì thiền? Lễ cái gì Phật A-hát, Phật tổ đều bị ngươi tức chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giới xạo biện nói, ta tu chính là hoan hỷ thiền, không được sao? Góc truyện audio.com Giang Thanh Nhàn một mực ở thờ ơ lạnh nhạt đám người kia, giữ im lặng, hắn tay áo trong có một cái bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc là kiến huyết phong hầu độc dược, coi như là tuyệt thế cao thủ, chỉ cần trong loại độc này, cũng sẽ ở trong chốc lát đã chết hồn diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại độc chất này dược chính là lúc trước Huyền Thiên Tông nội ứng ám sát Khinh Lệ Ti sử dụng kịch độc ô cầm độc. Đoạn thời gian gần nhất Huyền Thiên Tông bên kia truyền đến ám sát Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh, ngôn từ càng ngày càng kịch liệt, xem ra Càn Khôn Tử sư thúc đã đợi đã không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Giang Thanh Nhàn một mực không dám động thủ, thứ nhất là Diệp Tiểu Xuyên đoạn thời gian gần nhất xuất quỷ nhập thần, chính mình rất khó tiếp xúc đến hắn. Thứ hai là hắn đem ám sát Diệp Tiểu Xuyên một chuyện vụng trộm bẩm báo ân sư Mộc Trầm Hiền, Mộc Trầm Hiền để hắn không muốn đối Diệp Tiểu Xuyên động thủ, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tổng lĩnh Nam Cương công việc lại là Minh Vương kỳ chủ nhân, bất luận ám sát có thành công hay không, Thương Vân Môn rất nhanh liền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sẽ tra được là Huyền Thiên Tông gây nên, đến lúc đó Huyền Thiên Tông thật có thể chính là khó có thể trở mình. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, là Giang Thanh Nhàn tâm tư của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở đây Nam Cương, có thể rõ ràng hơn trực quan chứng kiến trận này hạo kiếp. Diệp Tiểu Xuyên đúng là vì hạo kiếp sự tình phấn đấu, Nam Cương hiện tại cũng thiếu khuyết không được Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đã chết chỉ bằng vào Tân Tấn Miêu tộc đại vu sư cách tang, thì không cách nào khống chế Nam Cương năm tộc cùng dị tộc, Nam Cương vừa loạn thế tất sẽ ảnh hưởng toàn bộ nhân gian chiến cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cho cùng, Giang Thanh Nhàn cuối cùng là chính đạo môn hạ đệ tử, trong lòng còn tồn một tia chính nghĩa, mỗi một lần chứng kiến nhân gian cùng thiên giới chiến đấu vô cùng thê thảm tình huống, lại nghĩ tới núp ở phía sau mặt thờ ơ lạnh nhạt Huyền Thiên Tông, hắn đều có chút cảm thấy mất mặt. Thế nhưng sư môn mệnh lệnh cuối cùng không thể cãi lời, Diệp Tiểu Xuyên buổi tối hôm nay thật vất vả đi tới bên cạnh của mình, chỉ cần mình tại Diệp Tiểu Xuyên dùng để uống trong rượu nhỏ vào vài giọt ô cầm độc có thể đem cái này người trẻ tuổi giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay của hắn nhẹ nhàng thăm dò vào tay áo, nắm ô cầm độc bình ngọc chậm rãi rút đi ra. Nam nhân cùng một chỗ chủ đề vĩnh viễn không có ly khai nữ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Lục Giới, Lý Vấn Đạo đám người vừa uống rượu, một bên cười tô toét bàn về cái nào tiên tử vóc người đẹp, cái nào tiên tử làn da hảo. Hắn cũng không biết tử thần đã hàng lâm tại bên cạnh mình. Người đăng trăng nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.